Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1401, một cái tát. Đồng Tương Nguyệt, chủ tịch công ty quốc tế Tĩnh Mỹ, trước giờ luôn tham gia nghiệp vụ sản xuất tiết mục giải trí và quản lý người mẫu. Gần đây bà ta luôn có tâm tình rất thoải mái. Văn phòng của Tĩnh Mỹ ở Kiến Nghiệp trước giờ vốn chẳng có nghiệp vụ gì mấy. Từ khi anh trai Đồng Giản Nhiên làm bí thư thành ủy Kiến Nghiệp, liền phát tăng tốc một cách mạnh mẽ, làm Giang Mi phải yêu cầu tuyển thêm người mấy lần. Sau Tết, Đồng Tương Nguyệt tuyển liền một hơi mười mấy nhân viên, lại điều một số nhân viên cốt cán từ Tổng bộ Bắc Kinh tới. Còn về chế độ yêu cầu người thân cán bộ đảng chính phủ tránh kinh doanh, Đồng Tương Nguyệt lăn lộn thương trường lâu năm, tự có đủ thủ đoạn hợp lý để vòng qua. Xét tới con trai đang học ở Kiến Nghiệp, anh trai lại là người đứng đầu ở đó. Hơn nữa trước đó hợp tác với cự đầu sản nghiệp giải trí Hong Kong là Quốc tế Anh Vương, có được đột phá, hai bên liên thủ đưa ra tiết mục thi tài trong phạm vi toàn quốc. Ngoài ra lo Giang Mi không đủ kinh nghiệm công tác, Đồng Tương Nguyệt sau khi thương lượng cùng chồng, quyết định sau Tết chuyển tới Kiến Nghiệp ở tạm, vừa tiện chăm con, lại tiện chiếu cố nghiệp vụ. Đồng Tương Nguyệt yêu cầu rất khắt khe về sinh hoạt, nhất là việc ở. Sau khi tới Kiến Nghiệp đi coi liền mấy biệt thự cao cấp mà vẫn chưa hài lòng, thời gian qua ở tạm trong nhà anh trai. Buổi sáng Đồng Tương Nguyệt đang uống sữa ăn sáng, thấy anh trai đang xem báo ở bên cạnh, sắc mặt vốn bình thường đột nhiên tối sầm lại, mắt nhìn chừng chừng vào tờ báo trong tay như có lửa tóe ra. Tay nắm chặt mép báo, khớp xương trắng bệch. Anh, có chuyện gì thế? Trên báo có tin tức gì chấn động mà làm anh phản ứng như vậy? Thấy anh trai tức tới run người, Đồng Tương Nguyệt tò mò hỏi. Em xem bài báo này đi, đúng là khinh người quá lắm. Đồng Giản Nhiên ném tờ báo cho em gái, thở phì phò hồi lâu mà không nguôi giận được. Tào Hộ ở phía bên kia bàn, cũng tò mò đi tới xem bài báo gì làm cậu hắn nổi giận như thế. Đi tới sau lưng mẹ, Tào Hộ nhìn tờ báo nhăn nhúm có tiêu đề trang nhất bắt mắt. Khoản đầu tư lớn 1.2 tỷ USD của Ái Đạt cuối cùng hạ cánh ở Tân Thái. Phía dưới còn có tiêu đề, thành phố anh em cạnh tranh, Kiến Nghiệp thua một bậc. Anh, tin tức này đâu tới mức làm anh giận như thế. Khoản đầu tư lớn thật, mất cũng tiếc, nhưng không đáng tức giận cho hại người. Đồng Tương Nguyệt thời gian qua đặt tâm tư vào hạng mục hợp tác với Vanh Vương. Chuyện quan trường Kiến Nghiệp tuy có nghe, nhưng không biết chi tiết cụ thể. Toàn là do tên nhóc đó giở trò, em xem câu này. Cái gì mà có người trong nội bộ tập đoàn Ái Đạt cho rằng hoàn cảnh của Tân Thái có lợi cho sự phát triển của hạng mục này, chẳng phải ngầm mỉa mai hiện giờ, có cháu trước mặt, Đồng Giản Niên không thể nói với em gái là mình đang dùng một số thủ đoạn, giờ báo sáng Kiến Nghiệp dẫn lời người trong nội bộ, chẳng khác gì để người biết nội tình nhìn thấy, Đồng Giản Niên ông dám làm càn bị, tôi cho ông cái tát. Oán giận đầy một bụng trong lòng không thể nào phát tiết ra ngoài, Đồng Giản Niên nói được một nửa phải nuốt trở lại, cầm cốc sữa tu ực một cái, không ngờ bị sặc. Ho phun cả sữa ra bàn, khuôn mặt đang tức tới tím tái chuyển sang màu đỏ. Tào Hổ lớn chừng này rồi cũng là lần đầu tiên thấy cậu như thế, biết lúc này không có chỗ cho mình lên tiếng, liền yên lặng đứng đó thầm suy đoán tên nhóc mà cậu nói là ai. Là người thanh niên ghê gớm mà bọn họ hay nhắc tới sao? Tào Hổ loáng thoáng nghe được từ Giang Mi và trưởng bối trong nhà, ở Kiến Nghiệp có một thanh niên sáng lập Đế Quốc Tài Chính, có xu thế thành tài đoàn tài chính lũng đoạn, cùng có tài phú lớn tới mức làm người ta không tưởng tượng được. Nhưng hắn không biết người đó tên là gì, vì mỗi lần nhắc tới người đó, Giang Mi và cha mẹ hắn đều dùng cách xưng hô khinh miệt tên nhãi, hoặc thằng đó. Có điều dù không biết người thanh niên ghê gớm đó là ai, nhưng không ngăn Tào Hổ sinh ra ý nghĩ, nếu mình là người đó, cái gì chưa nói, trước tiên ném tiền ra khiến mấy em hoa khôi trong trường chủ động bò lên giường, nhất là Trần Ninh. Nhớ tới khuôn mặt hồn nhiên thanh tú thoát tục của Trần Ninh, người lại mềm mại mong manh, Tào Hổ thấy nóng người, thầm nghĩ nhất phải nghĩ cách đưa con bé đó lên giường. Nghe nói cậu lại ra tay đánh người ở Kiến Nghiệp. Nghe thấy trong điện thoại của Diệp Kiến Bân, truyền ra giọng điệu vừa chất vấn của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác không khỏi ngớ ra. Làm gì có chuyện đó, giờ anh phải chú ý thân phận chứ. Trương Khác hết sức nghiêm túc đáp. Hừ, anh Diệp của anh hiện là anh rể của em đấy, anh tưởng giấu em mà được à? Tôn Tĩnh Mông cười rất đắc ý, phải nói hiện giờ cảnh giới lẫn tầng cấp đánh người của anh đều tiến bộ rồi. Anh Kiến Bân nói lần này anh đánh người còn ác hơn so, với trực tiếp tát người ta một cái. Em nghe mà sướng mê, ai bảo cái nhà đó hợp tác với bên anh Vương, không ngờ còn học thế kỷ hoa âm cũng mở cuộc thi nữ sinh. Bọn chúng cạnh tranh bẩn như thế, nhất định anh phải giúp em xả giận, nếu kết quả làm người ta hài lòng, sẽ có phần thưởng đặc biệt cho ai đó. Câu cuối cùng của Tôn Tĩnh Mông vừa êm vừa ngọt làm Trương Khác thấy toàn thân bủn rủn, nhìn thấy đối diện Trần Tĩnh vừa mới về Kiến Nghiệp, vội vàng bỏ hình ảnh Tôn Tĩnh Mông chỉ mặc áo, lộ ra cặp đùi nuột nả và bờ mông chắc mẩy, ho khan nói, chuyện này tới lúc đó hẵng nói. Và lại hiện giờ anh quyết định là một học sinh ngoan. Hoạt động trước đó ở các nơi có thể mặc kệ, vòng thi cuối cùng hai nhà đều quyết định tổ chức ở Kiến Nghiệp, anh dám nói không thử xem. Tôn Tĩnh Mông uy hiếp một câu rồi trả điện thoại cho Diệp Kiến Bân. cô em vợ này không dễ chiều chuộng hả? Trương Khác đi tìm sự đồng cảm. Tôi chỉ có một cô em vợ thôi, sao khó hầu hạ được, mà dù khó tới đâu cũng sao so được với cậu, ở Perth có hai cô, ở Hong Kong có một nửa, ở Hải Châu và Kiến Nghiệp đều có mấy cô, nghĩ thôi đã mệt thay cho cậu rồi. Diệp Kiến Bân hạ thấp giọng xuống, cười dâm, nói không chừng ngay bên cạnh cậu cũng đang có một cô phải không? Không phải anh gọi điện thoại tới để bày tỏ hâm mộ tôi đấy chứ? Ở Hong Kong cũng biết chuyện ai đó trong nội bộ Ái Đạt rồ y, lần này bí thư Đồng của chúng ta bị một cái tát không nhẹ, tôi lo ông ta nuốt cơm cũng không trôi. Chỉ là tôi nghĩ phong cách nhất quán của cậu, nếu như đã trở mặt là còn hậu chiêu, không đánh cho người ta sợ cậu thì không dừng tay, nói đi, cậu còn định còn có món ăn ngon lành gì chiêu đãi bí thư Đồng thế? Ngoài cái giọng đầy hà hê của Diệp Kiến Bân, còn nghe thấy rõ tiếng cười của cô nàng tiểu yêu tinh Tôn Tĩnh Mông. Đừng nghĩ xấu về tôi thế, hiện tôi vẫn là học sinh ngoan. Thời gian chưa tới, Trương Khác cho người ta đoán thoải mái, y chẳng nói ra. Thấy Trương Khác cúp điện thoại, Trần Tĩnh đứng dậy ôm lấy y, nhớ thức ăn do anh làm rồi. Mặc dù hôm nay tâm tình của Đồng Giản Nhiên rất tồi tệ, nhưng là bí thư thành ủy, Đồng Giản Nhiên vẫn phải gắng gượng đi làm. Đồng Giản Nhiên này sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, dùng loại thủ đoạn này đả kích ta sao, nằm mơ đi. Ngồi trong xe, Đồng Giản Nhiên ra sức cổ vũ bản thân, mặc dù ông ta biết ở Kiến Nghiệp lúc này khả năng có một đám người đang thầm cười nhạo và chửi rủa mình, những người khác không dám chắc, ít nhất cục trưởng cục mời gọi đầu tư và phó thị trưởng phân quản chắc chắn có trong danh sách đó. Miếng thịt thơm lừng béo ngậy làm người ta ngửi tới thèm thuồng mất ngủ, gần như ngậm trong miệng, sắp nuốt vào bụng tới nơi, không ngờ vì kẻ nào đó mà bị người ta giằng khỏi miệng, tới cả sợi lông cũng chẳng còn, mà kẻ nào đó là ai còn phải hỏi à? Đương nhiên là đồng chí tân bí thư thành ủy rồi, làm sao làm người ta không đau khổ, không sinh thù oán cho được. Đồng Giản Nhiên chừng như tưởng tượng ra được vị cục trưởng cục mời gọi đầu tư thân hình béo ú mặt đau khổ ra sao khi nói những lời đó. Hiện Đồng Giản Nhiên chẳng có tâm tư đi lo những lời nghị luận đó, lúc này ông ta lo nhất là những người trước đó đã bắt đầu có khuynh hướng ngả theo ông ta sẽ vì sự kiện này mà trở nên do dự, có một số người thậm chí quyết định chọn lại phe rồi. Đồng Giản Nhiên có mưu đồ với cái ghế bí thư thành ủy Kiến Nghiệp từ lâu, cho nên ông ta nắm rõ cách cục chính trị ở nơi này. Khi La Quân tại vị, quân tướng La Hệ đương nhiên là có thực lực mạnh nhất, Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh là cốt cán trong đó, La Quân đi rồi, Vương Duy Quân là người kế nhiệm không cần tranh cãi của phái hệ này, do ông ta kế thừa toàn bộ thế lực này. Còn thế lực khác rất mạnh là của Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh, nhưng trong phái hệ này lại không đơn giản như người ngoài thấy, Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh đều có nhân mã riêng, chỉ vì La Quân quá mạnh mà phải bắt tay nhau. Nhưng bên trong có sự khác biệt rõ rệt, Tiêu Minh Kiến thực sự muốn làm một vài chuyện cho Kiến Nghiệp, cho nên một dạo thái độ muốn tiếp cận Cẩm Hồ, nhưng vì La Quân mà trở nên lãnh đạm, rồi sau vài lần, cuối cùng lựa chọn bắt tay với Hồ Tôn Khánh, có điều quan viên trong phái hệ của Tiêu Minh Kiến, vẫn có không ít người muốn làm việc thực sự. Hồ Tôn Khánh thì khác hẳn, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, loại người tự tư tự lợi như Hồ Tôn Khánh thì kẻ phía dưới ra sao, khỏi nghĩ cũng biết, cho nên sau khi Hồ Tôn Khánh bị song quy, đám người đó nơm nớp lo sợ. Ngoài hai phái hệ này ra còn có một phái hệ mà không phải phái hệ, hay thường gọi là phái trung gian, những người này không có tham vọng chính trị quá mạnh, chỉ cầu khi tại chức không thẹn với lòng, cũng không muốn cuốn vào đấu tranh phái hệ. Nhân số của bộ phận này không nhiều, nhưng đại đa số có năng lực, không được lãnh đạo ưa, bị vứt qua một bên, những người này không tâm ai đang nắm quyền, cũng không có ý định đổi lập trường, chọn phái hệ. Đồng Giản Nhiên tới Kiến Nghiệp đưa thiện chí ra, đám nhân mã hệ Hồ Tôn Khánh đang như rắn mất đầu liền nhào vào vòng tay ông ta. Còn nhân mã của Tiêu Minh Kiến thì đa phần đang quan sát, đó là bộ phận Đồng Giản Nhiên rất muốn tranh thủ, nếu ở dưới không có những người có năng lực, cuối cùng chắc chắn chẳng làm ra được thành tích. Nhưng muốn những người đó thay phe chọn cánh không phải là chuyện dễ dàng, dù sao có một tấm gương sống động mà bi thảm bày ra trước mắt. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1402, Hậu Chiêu. Nguyên bí thư Hải Châu Lưu Văn Đào là người đầu tiên chủ động ngả theo Giang Mẫn Chi. Được cái ghế phó tỉnh trưởng, tất cả trông có vẻ như rất tốt, nhưng Lưu Văn Đào ngay lập tức bị Giang Mẫn Chi ép trở giáo chĩa vào chủ cũ, cuối cùng có thể nói Lưu Văn Đào mang tổ điều tra nhổ bật gốc ông chủ cũ. Trong lòng Lưu Văn Đào đắng nghét, hắn ta rất muốn gặp ai cũng nói nghiêm ra không phải do tôi làm đổ đâu, thực ra là bị tên nhóc Trương Khác đứng sau ngầm hãm hại, chỉ là lời này hắn chẳng thể nói với ai, mà trong lòng Lưu Văn Đào còn có câu muốn nói hơn, tôi từng có cái ghế dưới mông rất tốt. Nhưng tôi không biết quý trọng nó, đến khi nhấc mông lên thì hối không kịp nữa rồi. Bi ai trên quan trường còn gì lớn hơn thế nữa, nếu như cho Lưu Văn Đào một cơ hội, hắn sẽ nói, tôi không đi, nếu như nhất định phải thêm vào trước ba chữ đó một kỳ hạn, hắn hy vọng đó là một vạn năm. Hiện ở chính trường Đông Hải, Lưu Văn Đào có thể gọi là thối hoắc rồi, ái thấy cũng mịt mũi tránh xa, hắn chỉ còn biết ôm chặt lấy đùi Giang Mẫn Chi, nếu không sẽ bị người ta ném đi không thương tiếc. Đồng Giản Niên hiểu cái tâm lý này, cho nên trừ vỗ về đám nhân mã hồ hệ, càng đặt nhiều tâm tư vào việc chiêu an nhân mã tiêu hệ hơn, thời gian qua đã thấy hiệu quả, không ít người bắt đầu lay động, hiện bị Cẩm Hồ chơi vố này, Đồng Giản Niên biết chuyện hỏng rồi. Tiêu Minh Kiến bị ai đẩy đi? Tiêu Minh Kiến ở kiến nghiệp không có mấy thành tựu là vì sao? Tất cả là vì Cẩm Hồ, nhân mã phe này có thể nói tới giờ vẫn sợ Cẩm Hồ, Cẩm Hồ tung ra một quả lựu đạn như thế, sinh ý rút lui là rất bình thường. Trên đường tới văn phòng Đồng Giản Niên, cẩn thận suy tính phải làm công tác tư tưởng trong mấy ngày tới ra sao, để trừ bỏ sợ hãi với Cẩm Hồ của những người kia, phải để bọn họ thấy, Nghiêm gia từng hùng mạnh thế nào cũng bị giật đổ thì Cẩm Hồ cũng có kết cục như vậy, chỉ cần mọi người theo tôi. Đi vào tòa nhà thành ủy, đầu óc Đồng Giản Niên vẫn không ngừng suy nghĩ, rồi ngay lập tức sinh ra cảm giác khác với thường ngày, cảm giác rất lạ, nhưng trên đường đi ông ta nhìn thấy những ánh mắt khác hẳn với thường ngày, đang túm tụm thì thầm, nhìn thấy mình đi tới liền quay lưng bỏ đi, làm ông ta có dự cảm không lành, hình như xảy ra chuyện gì rất có ảnh hưởng với mình rồi. Đến khi Đồng Giản Niên vào văn phòng, nhìn thấy thư ký hôm nay ông ta không cho tới đón, viên thư ký đứng bật dậy, mặt lo lắng giọng gấp gáp, bí thư, tôi có chuyện cần báo cáo với bí thư. Không vội, có chuyện gì ngồi xuống rồi thong thả nói. Đồng Giản Niên cố khống chế bất an trong lòng, bình tĩnh bảo thư ký theo vào phòng, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, càng gặp chuyện càng phải bình tĩnh, đó mới là người làm việc lớn, nói đi, có chuyện gì. Sáng hôm nay bí thư Lý Viễn Hồ, được thị trưởng Vương Tháp Tùng tới Hội đồng Nhân dân kiến nghiệp. Là thư ký chuyên chức theo Đồng kiến nghiệp mấy năm, hắn tất nhiên biết vài chuyện bí mật của Đồng Giản Niên, biết chuyện nhìn có vẻ bình thường này ảnh hưởng lớn thế nào với Đồng Giản Niên. Nhìn sắc mặt Đồng Giản Niên bắt đầu biến đổi, cẩn thận nói, buổi sáng còn có một tin tức từ chính phủ tỉnh gửi sang, nói là văn phòng chính phủ tỉnh phát công hàm cho văn phòng chính phủ Tân Thái, nói tỉnh trưởng Giang sẽ tới tham gia nghi thức khởi công hạng mục LCD của Ái Đạt. Cái gì, tin tức trọng yếu thế này mà cậu không báo ngay cho tôi, không có chút cảnh giác chính trị nào cả, thường ngày tôi nói gì với cậu? Cậu nói như gió thoảng bên tai hết à? Đồng Giản Niên tức tới hộc máu, chẳng còn chút dáng vẻ người làm việc lớn. Cũng chẳng trách được ông ta, hai chuyện này có ảnh hưởng quá lớn, nhất là Giang Mẫn Chi. Lý Viễn Hồ đứng ra ủng hộ Vương Duy Quân là một số người bất ngờ, nhưng Đồng Giản Niên hiểu rõ Lý Viễn Hồ ủng hộ Cẩm Hồ, chỉ không ngờ ông ta trực tiếp đứng ra như thế, chẳng lẽ do thằng nhóc đó mời ra. Chuyện này đã xảy ra thì chấp nhận thôi, từ ngày đầu tiên tới đây, Đồng Giản Niên đã chẳng tính tới lập giao tình với Lý Viễn Hồ, tin đồn lần này cũng chẳng phải là để ngáng chân Vương Duy Quân chuyển chính, dù sao bổ nhiệm quan viên cấp phó tỉnh thì thậm chí cả Lý Viễn Hồ cũng không đủ sức thay đổi. Trước khi tới kiến nghiệp, Đồng Giản Niên rất có kỹ xảo truyền ra tin tức về mối quan hệ giữa Đồng gia và Tào gia và Giang gia, làm người ta biết tân bí thư thành ủy không chỉ lai lịch bất phàm, bối cảnh sâu xa còn có quan hệ mật thiết với tỉnh trưởng. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người tin vào tin đồn lần này, cho rằng vị tân bí thư thành ủy có thế lực cực lớn, lại liên hợp với Giang Mẫn Chi vốn có thành kiến với Cẩm Hồ, khả năng Vương Duy Quân bị lật thuyền rất lớn. Hiện giờ Giang Mẫn Chi gửi công hàm muốn tham gia lễ khởi công hạng mục LCD của Ái Đạt, tương đương gián tiếp tách khỏi liên quan với Đồng Giản Niên, làm Đồng Giản Niên có cảm giác bị chặt mất một chân. Trước đó tôi gọi điện cho bí thư mấy lần, nhưng không sao gọi được. Viên thư ký không dám tỏ ra có chút ủy khuất nào, dù sao khi đó hắn lười không gọi điện thoại cho lái xe. Đồng Giản Niên lấy di động ra xem, hết pin mất rồi. Lúc này di động của Trương Khác đầy pin, y đang nhận một cú điện thoại đường dài, mấy ngày nữa em sẽ tới kiến nghiệp à? Tốt quá rồi, anh sẽ tới sân bay đón em. Lý Tại Thù cũng đi cùng, vậy anh tẩy trần cho cả hai. Cảm ơn anh ấy nhiệt tình khoản đãi ở Seoul lần trước. Là Lý Tại Thù và Lý Hinh Dư của Samsung tới kiến nghiệp, lần trước tới Seoul được bọn họ tiếp đãi, lần này anh cũng phải làm trọn tình địa chủ. Cúp điện thoại rồi, Trương Khắc ngồi xuống giải thích với Trần Tĩnh. Em chẳng quan tâm tới chuyện bông hoa Hàn Quốc, em chỉ lo tiểu ma nữ của Tạ gia tự hồ phát giác ra quan hệ giữa hai chúng ta. Chẳng biết nó tự phát hiện ra hay là Úc Bình vô tình để lộ cho nó biết. Chẳng để ý tới lời giải thích giấu đầu lòi đuôi của Trương Khác, Trần Tĩnh đứng dậy ngồi lên đùi y, đưa tay tình từ ôm cổ, khẽ vuốt ve cằm y, giam giáp, cô rất thích, thậm chí nó làm cô hơi hưng phấn, đó cảm giác chạm vào nam nhân mà cô toàn tâm toàn ý yêu thương. Nha đầu đó rất cổ quái, để cô nhóc đó biết được chuyện này, đúng là hao tổn tâm trí về nó đây. Trương Khác ôm lấy eo Trần Tĩnh, qua áo sơ mi mỏng, cảm thụ da thịt ấm nóng đầy xúc cảm của cô. Thấy trong ánh mắt Trần Tĩnh có chút giễu cợt vì việc mình đau đầu về Tạ Tử gia, Trương Khác vỗ mạnh lên bờ mông nảy nở của cô, kéo sát Trần Tĩnh vào lòng cắn vành tai mềm, trêu ghẹo, Biết thì biết, chẳng lẽ cô nhóc đó còn muốn tới đòi chia một chén canh sao? Trần Tĩnh lườm Trương Khắc một cái, tội nói năng ba lăng nhăng, chợt nhớ tới lời Úc Bình từng nói, người vừa nóng vừa mềm, hô hấp vừa gấp và mang theo khao khát không thể ức chế. Cúc áo chẳng biết bị cởi ra lúc nào rồi, một bàn tay linh hoạt ôn nhu thuận thế luồn vào, vuốt ve làn da trơn mịn như em bé, lướt qua cái bụng phẳng lì tới vòng eo nhỏ, rồi vuốt ve lưng cô. Cái tay đó hơi lạnh lạnh làm da cô sởn chút gai ốc, mang theo kích thích khác lạ, mặt cô đỏ như lửa, mắt long lanh như có nước chảy ra. Giữa những tiếng rên rỉ yêu kiều, y phục trên người Trần Ninh rơi từng món một, cho tới khi chỉ còn lại quần áo lót. Trương Khác, nhanh đi, em muốn rồi. Bàn tay Trần Tĩnh cũng không hề cởi hết y phục của Trương Khác, cơ thể nõn nà của cô bị Trương Khác mò mẫm tới đỏ lên như nhuộm phấn. Tiếng mời gọi đó làm dục hỏa của Trương Khác bùng phát, điên cuồng hôn hít cánh môi đỏ mọng, già xuống chiếc cổ thiên nga, kéo xuống dưới trêu chọc cho nụ hoa nhỏ gồ lên, mới giật tung áo lót, nhìn hai núm vú đỏ vươn lên đầy kiêu ngạo, không kiềm chế được vùi đầu vào đó như muốn nuốt chửng cô. Trần Tĩnh mê mẩn, không ngừng ưỡn cao bầu ngực tròn đẩy, cuối cùng không chịu sự trêu ghẹo của Trương Khác, đẩy y ngã ra ghế sofa, tự mình nhào tới tìm kiếm thứ mình muốn. Phòng ngủ bật điều hòa ấm áp như xuân, cơn kích thích bộc phát làm xuân sắc càng thêm nồng, kiến vầng trăng hạ tuần bên ngoài cửa sổ cũng phải ẩn sau đám mây đen, che bớt đi ánh sáng chiếu xuống nhân gian. Bóng đêm tĩnh mịch, trong phòng ngủ chỉ mơ hồ nghe thấy hai tiếng thở có chút gấp gáp. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1403, Trương Khác, anh lại ngây ra rồi. May tan mưa tạnh, Trần Tĩnh thỏa mãn dựa đầu lên vai Trương Khác, ngón tay vẽ từng vòng tròng trên ngực y, một khoảng thời gian sau này em không thể rảnh rồi như hiện nay được nữa, phải tổ chức đội ngũ đi học kỹ thuật do Cẩm Hồ cấp quyền, còn phải kết hợp với đặc điểm của cao khoa kilovol sớm khai phát di động mới đưa ra thị trường, nhà máy ở Kim Sơn cũng sắp hoàn thành, khả năng em không thể ở bên anh một thời gian, như thế cũng tránh được sự chú ý của Tử gia. Thấy đôi mắt Trần Tĩnh lộ vẻ áy náy, Trương Khác càng day dắt, nếu như bất an, thì phải là anh mới đúng. Anh chẳng cho em được cái gì, làm sao có thể oán trách em được. Vậy đêm này đền bù cho em thật nhiều đi. Trần Tĩnh phả hơi thở thơm tho bên tai Trương Khác, nhẹ giọng yêu cầu, để em không cần nhớ tới anh mỗi ngày trong thời gian dài. Giai nhân có yêu cầu, đương nhiên Trương Khác không thể chối từ, nhất là yêu cầu ướt át như thế, ôm vòng eo vẫn chưa khô mồ hôi của cô lên. Để hai chân cô quấn quanh hông mình, đứng dậy đi tới bên giường, xoay người cô đặt xuống, cúi đầu hôn lên mờ mông trắng như tuyết, nghe người ngọc phát ra tiếng rên dài như mèo cái động tình. Sáng hôm sau thức dậy, Trương Khác lấy ý chí khắc phục mệt mỏi, cố gắng rời giường tắm rửa, làm xong bữa sáng rồi rời biệt thự, chuẩn bị lên lớp cho đúng giờ. Lúc này Trần Tĩnh vẫn say trong giấc mộng đẹp, đêm qua cả hai đều hơi điên. Sáng sáng đầu xuân tháng 3 trời vẫn se se lạnh, Trương Khác hôm qua ngồi xe Trần Tĩnh, cho nên hiện giờ đành đi bộ từ Yến Viên về, bị gió lạnh thổi tới, dùng mình khép chặt áo lại, mấy hôm nay không để ý dự báo thời tiết, lại có không khí lạnh về rồi. Về chung cư thanh niên, Trương Khác tắm nước ấm rồi mặc y phục ấm áp hơn tới lớp. Sáng nay chỉ có một tiết, học xong Trương Khác qua thư viện, chỗ ngồi mọi khi bị chiếm mất rồi, phải ngồi chỗ khác, lúc này chưa có nhiều người tới học lắm, còn vài ghế trống. Ngồi chưa được bao lâu, Trương Khác cảm thấy không ổn, không chỉ ngạt mũi mà còn hơi vắng đầu, biết mặc dù mình tắm nước nóng ngay, nhưng bị trận gió lạnh sáng nay làm bị cảm mất rồi. Có một vài chuyện làm quá nhiều sẽ phải trả giá, sau này phải chú ý vốn liếng cách mạng hơn mới được. Trương Khác cảm thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ, thấy không chịu được nữa, định về nhà nghỉ ngơi, chiều còn đi đón đèn ô tô. Chuẩn bị rời đi thì nghe thấy một giọng nữ ngây thơ lãng mạn quen thuộc truyền vào tai. Trương Khác, anh lại ngây ra nữa rồi. Trương Khác, cái tên đó nghĩa là gì? Hãy bỏ qua tất cả những cái khác, tạm thời chỉ xét trong trường Đại học Đông Hải. Rộng hơn một chút là trường học quanh khu vực Yến Quy Hồ. Người có cái tên này tập trung của sự giàu có, gia thế hiển quý, đẹp trai, lãng mạn ân cần chu đáo là tình nhân hoàn mỹ, là ảo tưởng mãi mãi không nói rõ ở trong mộng. Nếu Thượng Đế cho tôi một mơ ước, tôi ước thành nữ nhân của anh ấy, thậm chí chỉ vẻn vẹn khi ánh mắt hai người giao nhau, có bóng dáng tôi trong mắt anh ấy, đời này coi như thỏa nguyện rồi. Đó là địa vị của cái tên đó trong lòng tuyệt đại bộ phận nữ sinh. Tên Trương Khác đó là thằng thú tính vô sỉ nhất, bá đạo nhất, dâm dục nhất trong lịch sử Đại học Đông Hải, tay đánh bạn bè quốc tế, miệng chửi giáo sư học máu, nhưng làm người ta không thể chấp nhận được là các mỹ nữ cấp hoa khôi cứ như nuôi trong sân nhà y, từng người bị y thu vào túi. Bắt đầu từ Giang Đại Nhi tới Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông tới mỹ nữ ngực to Hàn Quốc, tuy làm nở mặt giả trẻ Trung Quốc, nhưng hành vi ăn một mình đó là vô đạo đức, tuyệt đối không đáng khen ngợi. Tên thú tính đó nếu vô tình gặp ở trường hợp công chúng, dứt khoát phải đánh hội đồng. Nếu gặp riêng y thì sẽ ngay lập tức quỳ xuống trước mặt y, không phải để bái sư mà là để cầu xin, Khác ca, mỹ nữ trong ngoài trường anh hái hết cả rồi, chắc chắn rồi phải không? Cọng cỏ non Trần Ninh, xin anh từ bi tha cho cô ấy đi. Đó là đánh giá về cái tên đó trong lòng tuyệt đại đa số nam sinh. Bắt đầu từ lúc Trần Ninh vào thư viện chọn sách, 10 nam sinh thì có tới 9 tên tập trung ánh mắt lên bóng hình thanh mảnh của cô, thấy cô chọn xong sách, đi tới hàng ghế trống, đột nhiên dừng chân lại đằng sau một nam sinh. Không ít nam sinh bắt đầu suy đoán nam sinh đẹp trai, khiến người ta ngứa ngáy răng lợi đó là ai. Tới khi Trần Ninh hết sức thân thiết nói, Trương Khác, anh lại ngây ra rồi. Hàng loạt tiếng trái tim tan vỡ vang lên, đám nam sinh hận không thể xông lên, đá y ngã lăn ra đất, mỗi người dẫm một cái cho hả giận. Còn nữ sinh thì khác hẳn, thật đẹp trai, đặc biệt ánh mắt mơ màng kia đúng là giết người, thực ra y đang cảm lạnh, mắt lờ đờ như cá chết. Nói tóm lại nam sinh đó không kém Trương Khác trong truyền thuyết là bao, không ít nữ sinh đã âm thầm đem Trương Khác, ở vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ hai. Tới khi Trần Ninh nũng nịu gọi một tiếng, Trương Khác, anh lại ngây ra rồi. Chị em bừng bừng kích động, này cô tưởng mình là hoa khôi mà ghê à, Trương Khác là người tình trong mộng của tôi, cô dựa vào cái gì gọi anh ấy như thế. Sát ánh mắt trong mắt nữ sinh không khác nam sinh là bao, chỉ là đối tượng nhắm vào Trần Ninh. Trương Khác nghe thấy tiếng Trần Ninh vất vả quay đầu lại, định chào lại nhưng phát hiện cổ họng đã đau rát chỉ phát ra được tiếng khàn khàn, nỗ lực nở nụ cười với cô. Trần Ninh gọi hai tiếng liền Trương Khác vẫn ngơ ngơ ra. Vô ý nói to hơn một chút, nói ra khỏi miệng mới ý thức được đang ở trong thư viện, vừa rồi mình buột miệng gọi hơi lớn, vội bịt miệng nhìn xung quanh xin lỗi. Thấy nam nam nữ nữ xung quanh đồng loạt nhìn mình oán trách, làm khuôn mặt trắng trẻo của Trần Ninh thẹn đỏ dừ, xấu hổ vì hành vi của mình, tiểu cô nương đơn thuần không hề biết chẳng ai trách cô to tiếng cả. Ai cũng nhìn mình chằm chằm như thế làm Trần Ninh, không dám ở lại thêm một giây phút nào, thấy Trương Khác cũng ngây ngốc nhìn mình, Trần Ninh lại không muốn cuộc gặp hiếm hoi kết thúc như thế, đột nhiên nắm lấy tay Trương Khác. Kéo y chạy khỏi phòng đọc sách, để lại một đám nam nữ tuyệt vọng, vừa đúng lúc Vu Trúc mới chọn sách xong từ sau giá sách đi ra nhìn thấy cảnh này, thương tâm không thôi. Trương Khắc nhìn Trần Ninh kéo mình bỏ chạy khuôn mặt ửng hồng, mái tóc khẽ tung bay theo bước chạy, bàn tay nhỏ mềm mại, làm Trương Khắc tựa như quay trở về thời gian yêu nhau kiếp trước, hai người không biết bao lần cùng nắm tay như vậy, mặc gió yến quy hồ thổi bay, đi dưới ánh hoàng hôn. Thời gian nếu dừng lại ở thời khắc này, trái tim Trương Khắc đã hoàn chỉnh. Trương Khác cứ thế tinh thần hoảng hốt bị Trần Ninh kéo ra khỏi thư viện, chạy một hơi tới góc rẽ ít người qua lại Trần Ninh mới dừng lại, dựa vào tường, ôm ngực thở lấy thở để. Bị Trần Ninh kéo chạy một lúc như vậy, mồ hôi toát ra, Trương Khác thấy triệu chứng cảm nhẹ đi nhiều, đầu óc vừa rồi váng vất tỉnh táo hơn, vừa thở vừa cười nhìn Trần Ninh. Đột nhiên nhìn thấy Vu Trúc vất vả từ đằng sau chạy tới, nụ cười Trương Khác hơi héo lại, tất cả vừa rồi chỉ là hồi ức mà thôi, mộng tưởng và hồi ức tuy đẹp, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Cảm ơn em dẫn anh chạy thể dục, anh thấy khỏe hơn nhiều rồi, lần sau có cơ hội sẽ mời em và Vu Trúc ăn cơm. Đến chính bản thân Trương Khác cũng thấy lời này quá gượng gạo. Chuyện vừa rồi là sao thế? Sao anh ta lại bỏ đi như thế? Vu Trúc nhìn bóng lưng Trương Khác bỏ đi, kỳ quái hỏi Trần Ninh, trong lòng lại thầm thở phào. Mình cũng không biết, có điều sắc mặt anh ấy không tốt, hình như không được khỏe, giọng cũng hơi khàn. Trần Ninh như vô tình lờ đi câu hỏi đầu tiên của Vu Trúc. Nói tới sức khỏe không tốt thì chính bạn phải cẩn thận đấy, lần trước viện trưởng Ngụy đã nói rồi, chừng 3 tháng nữa là có thể phẫu thuật cho bạn, trong thời gian này bạn phải chú ý nghỉ ngơi, không được học quá vất vả, không được vận động mạnh. Vu Trúc thấy Trần Ninh thở đều trở lại, sắc mặt vốn hồng hào vì chạy một chặng đường dài biến thành nhợt nhạt bệnh tật, vừa lo lắng vừa đau lòng. Mai tiếp tục. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1404, ngủ chung giường. Trở về chung cư thanh niên, Trương Khác không cho Phó Tuấn gọi bác sĩ, chỉ lấy mấy viên thuốc cảm, tự rót cho mình một cốc nước ấm, uống xong nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Tên ngốc Vu Trúc đó vẫn thầm yêu em, nhưng không dám bày tỏ với em, có phải em cũng đang lặng lẽ chờ đợi lời bày tỏ của cậu ấy không? Đầu óc cứ suy nghĩ miên man, thuốc có tác dụng, thêm vào hôm qua ngủ ít, Trương Khác thiếp đi. Tới khi tỉnh dậy thì đã là 3 giờ chiều rồi. Ngủ say quá, có chuyện gì không? Trương Khác mở mắt ra, thấy trên người đắp một cái chăn, còn Phó Tuấn ngồi bên cạnh đang do dự không biết có nên đánh thức mình hay không. Chuyến bay từ Seoul tới Kiến Nghiệp hạ cánh chừng 4 giờ chiều. Thấy Trương Khác tựa hồ quên mất chuyện phải làm, Phó Tuấn nhắc. Hỏng rồi. Bị cái mũi bị ngạt này làm quên mất chuyện đó. Trương Khác vỗ đầu, tự mình lừa người. Trương Khác đứng dậy lấy áo khoác muốn đi, biết y cảm chưa khỏi, Phó Tuấn liền ngăn lại. Cậu còn chưa ăn cơm chưa, hay là ăn chút gì đó rồi hẵng tới sân bay. Còn ăn uống nữa thì không kịp nữa, đối với bạn bè quốc tế phải tôn trọng, lần trước tới Seoul người ta đợi sẵn ở sân bay mà. Sơ cổ họng vẫn thấy khó chịu, Trương Khác chẳng muốn ăn uống gì, đùa với Phó Tuấn, bỏ một bữa không sao, cùng lắm tối ăn bù.

uống hồ cô tiểu thư được cưng chiều như Lý Hinh Dư. Trong trạng thái mơ màng nửa ngủ thức, Lý Hinh Dư theo bản năng nhích sang chỗ ấm áp, thấy chỗ còn ấm hơn chăn mình, cứ thế chui vào. Chui vào trong chăn, cô chạm phải thân thể nóng hầm hập của Trương Khác, thu hoạch bất ngờ này, Lý Hinh Dư đang đi tìm hơi ấm liền quấn lấy y như con bạch tuộng, đầu rúc vào lòng y, một tay ôm cổ, một tay choàng qua ngực, cái đùi trắng như tuyết gác lên bụng Trương Khác, trong mơ kiếm được cái gối ôm lớn ấm áp, Lý Hinh Dư cuối cùng thoải mái ngủ say. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1405, Bệnh nhân Tân Vu. Cả đêm bình an vô sự, khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, một trong hai người trên giường có một người tỉnh lại trước. Mẹ, để Xảo Trinh ngủ thêm một lúc nữa đi. Trong lúc mơ ngủ Lý Hinh Dư thấy có người bóp mũi mình, chưa muốn dậy, trong tiềm thức vẫn cho rằng đang ngủ trong nhà tại Seoul, làm nũng muốn ngủ nướng. Không đúng, hôm qua mình tới Trung Quốc, tới kiến nghiệp rồi cơ mà. Không chỉ tới kiến nghiệp mà còn tới phòng anh ấy. Lý Hinh Dư choàng tỉnh, mở to hai mắt, nhìn thấy đôi mắt đã khôi phục tinh thần như thường ngày, tay y còn đang bóp mũi mình. Lý Hinh Dư xấu hổ cắn môi, lắc đầu thoát khỏi hai ngón tay của y. Lý Hinh Dư muốn hỏi Trương Khắc ngủ thế nào, còn cảm nữa không để di chuyển sự chú ý của y cho mình bớt xấu hổ. Nhưng nhận ra mình đang nằm sát bên cạnh y, người còn cuộn tròn như đứa bé chui vào lòng y. Lý Hinh Dư thẹn tới mặt đỏ lựng, muốn nhích người rời khỏi cái lồng ngực ấm áp làm người ta lưu luyến, nhưng bị Trương Khắc đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ, chậm chậm kéo cô vào lòng. Qua lớp váy ngủ bằng lụa mỏng, Trương Khắc cảm thụ được cơ thể Lý Hinh Dư đang khe khẽ run rẩy. Bầu ngực cực lớn càng rung rinh dữ dội, từng đợt sóng xung kích tấn công Trương Khác, tựa hồ biết Lý Hinh Dư lo lắng mình làm gì. Trương Khác thầm cười khổ, cho dù em có lòng anh cũng chẳng có sức. Trương Khác nhẹ nhẹ vuốt ve sống lưng Lý Hinh Dư, nói vào bên cái tai nhỏ nóng như phát sốt, cảm ơn em hôm qua chăm sóc cho anh. Không có chuyện xảy ra như trong tưởng tượng, Lý Hinh Dư trấn tĩnh lại, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng, nhưng mau chóng bị sự quan tâm thay thế. Hình như không còn sốt nữa. Bác sĩ nói chỉ cần qua đêm hạ sốt rồi, uống thêm mấy lần thuốc là không sao. Lý Hinh Dư ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nằm trong lòng Trương Khác, đưa tay sờ trán Trương Khác, giọng lộ vẻ mừng rỡ, thế nhưng nhìn khuôn mặt Trương Khác vẫn có chút tiểu tụy. Lý Hinh Dư ôm lấy mặt y đau lòng nói, có phải gần đây làm việc vất vả quá không? Nếu áp lực lớn quá phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Trương Khác mặt mũi nào mà nói làm việc vất vả, đêm hôm kia y công tác trên một cái giường khác quá mệt thì có. Lúc này chỉ có thể thuận theo ý của Lý Hinh Dư gật đầu ứng phó, lại lo cô hỏi sâu hơn, liền di chuyển chủ đề, lần này tới kiến nghiệp là do em lựa chọn, hay do trong nhà an bài. Để bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn cả Lý Hinh Dư vuốt ve mặt, Trương Khắc nhích người tách khỏi thứ hung khí kia một chút, nếu không tuyệt đối không thể chấn áp được thú tính đang trỗi dậy trong người. Cha em bảo, em có thể lựa chọn con đường mình muốn đi, nhưng là một phần tử trong gia tộc, phải xứng đáng với trách nhiệm của mình. Lý Hinh Dư nhìn chăm chú vào mắt Trương Khác, như tìm kiếm bóng dáng mình trong đó. Cho nên em chọn cùng Lý Tại Thù về kiến nghiệp à? Trương Khác nắm tay đưa tới trước miệng cô, dùng giọng điệu của phóng viên hỏi, xin hỏi tiểu thư Lý Hinh Dư, hiện giờ chức vụ của cô trong công ty Samsung Trung Quốc là gì? Lý Hinh Dư phối hợp với Trương Khác lém lỉnh giới thiệu công việc mới của mình, khụ, vì tôi không có kinh nghiệm công tác, cho nên trước tiên làm từ chức trợ lý nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Samsung Trung Quốc, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Thấy giai nhân ngoan ngoãn phối hợp với mình như thế, Trương Khác không kìm được hôn chụt lên trán cô, khi nào chính thức tới báo danh. 3 ngày sau tới viện nghiên cứu báo danh, sau này cần phải ở chung cư do công ty an bài thống nhất giống, như nhân viên bình thường khác. Lý Hinh Dư lòng ngọt ngào cảm thụ nụ hôn trên trán, giọng nói có chút nuối tiếc, tiếc sau này không thể thường xuyên gặp người yêu được. Vì để hiểu Samsung hơn, sau này anh có kế hoạch thường xuyên tới chỗ em thăm dò tình hình, em sẽ không đuổi anh đi chứ. Giai nhân buồn, Trương Khác tất nhiên phải tỏ thái độ. Lý Hinh Dư không trả lời, chỉ ôm mặt Trương Khác, chủ động hôn lên môi y, đỏ mặt cẩn thận dùng hai tay che ngực chui ra khỏi chăn, nhặt áo choàng ngủ dưới đất lên. Lúc cô xoay người sắp choàng áo lên người, dưới ánh mặt trời rực rỡ mùa xuân, chiếc váy ngủ lụa mỏng bị ánh sáng quên qua, chẳng khác gì không mặc y phục, làm Trương Khác nằm trên giường nhìn thấy hết sức rõ ràng. Hai quả bóng nước non mềm trắng như tuyết lay động theo bước chân, chiếc quần lót trắng tinh có diềm hình hoa hồng, giữa hai cặp đùi miên man là vùng đất kỳ diệu dụ hoặc nhô lên. Cùng con lạch thiên nhiên chạy dọc qua. May mà trời lạnh không máu mũi chảy ra cả lít rồi, còn tự khen bản thân định lực tốt, chuyện nên xảy ra thì sớm muộn cũng xảy ra thôi, nóng lòng cũng vô ích, muốn nắm được thời cơ cần kỹ thuật và vận may nhất định, thực ra là đang tự an ủi bản thân hôm qua bất lực. Lý Hinh Dư lấy y phục trong vali ra, tắm rửa thay y phục xong làm 2 suất điểm tâm đơn giản. Cơn sốt đã giảm, Trương Khác không thể lười biếng nằm lì trên giường nữa, đi tắm nước nóng trước, mặc y phục đi ra cảm thấy tinh thần khôi phục rất nhiều rồi. Ăn sáng xong,

vốn đang tê người trong khoái cảm tột cùng, nhưng lại bị hàm răng của Lý Hinh Dư cắn phải, tức thì đau đến mức suýt ngừng thở. Lý Hinh Dư ngước mắt nhìn với vẻ hối lỗi, dần dần cô không còn thấy quá khó khăn nữa, nhưng mặc dù Lý Hinh Dư rất nỗ lực, dùng cả tay lẫn miệng, có điều đến hôn với cô còn lạ lẫm, trong thời gian ngắn không dễ khiến Trương Khác đạt được cực khoái. Chắc biết mất bao lâu, Lý Hinh Dư cảm thấy miệng mỏi hết cả rồi, nhưng vẫn không làm Trương Khác thỏa mãn, liền hạ quyết tâm cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc lần nữa của Trương Khác, vòng tay ra sau lưng kéo khóa váy, chiếc váy tuột xuống. Mặc dù nhiều lần loáng thoáng nhìn thấy nó, không ít lần được chạm tay vào bầu ngực đồ sộ của Lý Hinh Dư, nhưng khi nó thực sự xuất hiện trước mắt, Trương Khác chừng như cảm thấy ngạt thở, không khỏi cảm khái đứng sáng thế quá ưu ái Lý Hinh Dư. Đôi bầu ngực tuyệt thế phải mặc áo lót trên cỡ hát này, mặc dù to như quả bóng thổi căng, nhưng vẫn mịn như nhung, dưới là da trắng thấp thoáng nhìn thấy gân xanh, hai cái núm vú màu phấn hồng lên đáng yêu vểnh lên, cùng với một vòng nhũ vựng màu hồng nhàn nhạt cực kỳ kiều mị mê người, ở xung quanh đó, phối hợp với nhau, giống như một nụ hoa tươi, à, không phải nụ hoa mà là trái quả mới đúng. Chỉ nhìn thôi Trương Khác thấy màu nóng sục sôi rồi, quỳ xuống chậm chậm đưa tay tới, quả nhiên một bàn tay không sao nắm gọn được, bầu ngực cô tràn đầy xúc cảm, trơn mịn như bơ, dùng tay không thỏa mãn. Trương Khác hôn lên vú của Lý Hinh Dư, nhẹ nhẹ gặm nhấm núm vú, dùng lưới mút mạnh. Đừng, Lý Hinh Dư toàn thân run rẩy, đưa hai tay ra chặn Trương Khác lại. Trương Khác ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lý Hinh Dư, tối nay xảy ra mấy chuyện bất ngờ làm đầu óc y phản ứng hơi chậm chạp, lại lần nữa thấy chuyện ngoài dự liệu. Lý Hinh Dư dùng hai tay bóp vú, kẹp lấy cây gậy của Trương Khác. Trên đời này khó tiếp nhận nhất là mỹ nhân ân, Trương Khác nuốt nước bọt đánh ực, bầu vú của Lý Hinh Dư đúng là trời sinh để thực hiện việc này. Đúng là tái ông thất mã, sau khi đạt được thỏa mãn lớn nhất, tắm táp xong, Trương Khác ôm Lý Hinh Dư trong lòng, chuyện xảy ra đêm nay làm y như nằm mơ. Sao em lại biết có thể làm như thế? Nhìn Lý Hinh Dư qua kích thích mãnh liệt, đã xấu hổ vùi đầu vào ngực mình không dám ngẩng lên, Trương Khác hỏi khẽ. Là Dong A bảo em, cô ấy nói, không cần biết dùng cách nào, chỉ cần làm nam nhân của mình được thỏa mãn, là chuyện kiêu ngạo và hạnh phúc nhất của nữ nhân, còn nói ngực em to như thế, có thể. Mâu thuẫn lo lắng lớn nhất của Lý Hinh Dư là cái nhìn của Trương Khác về mình, nghe y hỏi tới che mặt, dùng giọng nhỏ như mũi kêu giải thích, càng nói càng bé, cuối cùng ngoài cô ra chẳng ai nghe thấy được. Dong A, Park Dong A, Trương Khác đương nhiên biết cô gái đó, đó là mỹ nữ có quan niệm tình dục cực kỳ cởi mở, từng có lần muốn săn mình, không ngờ cô ta dạy Lý Hinh Dư loại chuyện này, may mà bảo bối của mình không bị cô ta làm hư, đồng thời thầm gửi lời cảm tạ vô vàn tới Park Dong A đang ở Hàn Quốc xa xôi. Hinh Dư, cô ấy nói không sai, chuyện vừa rồi em làm khiến anh vô cùng cảm động. Trương Khác cũng phần nào đoán ra Lý Hinh Dư lo lắng cái gì, nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt cho cô. Với hai người yêu nhau mà nói, đó là chuyện cao thượng khiến người yêu cảm động, tuyệt đối không bị hiểu lầm gì cả. Lý Hinh Dư trùng đầu hàm hồ đáp. Chuyện này làm lần đầu khiến người ta cảm thấy xấu hổ, khó chấp nhận, nhưng mà làm nhiều lần là quen thôi. Trương Khác nói tới đó chính bản thân hoài nghi mục đích lời nói vừa rồi. Thành ra lo Lý Hinh Dư nghe thấy có phản tác dụng không, nhưng Lý Hinh Dư trốn trong chăn không lên tiếng, chỉ có cái đầu khẽ gật một cái, rất khó nhận ra. Ngày tháng tươi đẹp luôn ngắn ngủi, mặc dù trong lòng hết sức quyến luyến, nhưng Lý Hinh Dư cuối cùng vẫn phải vào chung cư do công ty an bài thống nhất, là người mới, dù có là con gái hội trưởng, Lý Hinh Dư vẫn bị đãi ngộ như người bình thường, làm việc từ chuyện cơ bản nhất, hơn nữa ngay cả cuối tuần cũng phải tới viện nghiên cứu tăng ca, lại thêm một điều Trương Khắc phục người Hàn. Ở Trung Quốc hoàn toàn không có chuyện này, dù bên trên muốn, bên dưới ai dám đối xử với công tử tiểu thư đó như người thường. Mới đầu Trương Khác trừ buổi tối thường xuyên gọi điện cho cô, thì chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa, nhưng từ trong điện thoại Trương Khác có thể nghe ra, Lý Hinh Dư mặc dù làm việc rất vất vả, nhưng tinh thần rất tốt, cô thích hoàn cảnh và công tác hiện tại, y liền yên tâm hơn. Trương Khác cũng bắt đầu bận tối tăm mặt mũi, chuyện nhà máy LCD đã xác định đặt ở Tân Đình, có rất nhiều chuyện cần phải liên hệ với phía chính quyền. Hạng mục cả chục tỷ USD, không thể có chút sai sót nào nhỏ nhất. Rồi chuyện mua ngân hàng ở Singapore, đó là bước đi đầu tiên của thương vụ Cẩm Hồ bước vào sản nghiệp tài chính. Phần đàm phán y không cần tham gia, nhưng khi chắc chắn có được ngân hàng nào, thì phải tính tới phương hướng phát triển của nó. Đó là nền móng vững chắc cho sau này của cả đế quốc Cẩm Hồ, nhất là những ngân hàng mua lại đó, toàn là cái đang kinh doanh đi xuống, không bỏ công vào đó, không vực dậy được. Tại Bắc Kinh, Liên Thông đã hoàn tất nâng cấp mạng CDMA. Cẩm Hồ và Liên Thông ngày càng dựa chặt chẽ vào nhau, tương lai của Liên Thông sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới di động Ái Đạt, trong nước trong nhiều năm tới, có nhiều việc cần Trương Khác đích thân có mặt. Tuy bận rộn nhưng Trương Khác vẫn khéo léo sắp xếp lịch chạy về kiến nghiệp, trong ngày Lý Hinh Dư được nghỉ, tới chung cư của cô, cùng nhau làm cơm, cùng nghe nhạc xem phim, cùng làm việc mà cặp đôi yêu đương sẽ làm,